Yêu cung, chương 879, chết đi cho ta, gocchuyenaudio.com. Thương Long đao khách trong thời đại lớn lần trước khi đánh giành vị trí chí cao vô thượng đã chết đi. Vậy chứng tỏ hắn không phải là vô địch thật sự, chỉ cần không phải vô địch thật sự, chỉ cần có nhược điểm, vậy mình nhất định có thể tìm được. Lần lượt bắn ra các mũi tên, lần lượt giết chết Trầm Điễn. Âu Dương gần như muốn qua đời, gia hỏa này quả thực chính là một tiểu cường đánh không chết. Bất luận mình thuấn sát giả hảo này thế nào, gia hỏa này cũng có thể lập tức sống lại. Chẳng lẽ nói mình tính toán nhiều như vậy, một nước cờ thậm chí ngay cả thiên vương cũng kiêng kỵ một nước cờ cuối cùng lại phải nhận lấy một kết cục thất bại sao? Ngày hôm nay nếu không thể giết chết Trầm Điễn, ngay cả là Trầm Điễn bị thương nặng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy đợt phản kích của mình lần này chẳng khác nào hoàn toàn thất bại. Lãng phí nhiều tế bào não như vậy, không bắt được sơ hở này chẳng khác gì hoàn toàn xong đời. Nếu như mất đi cơ hội ngày hôm nay, vậy Âu Dương cảm giác sau này mình tuyệt đối không thể dễ dàng có cơ hội nào khác để giết chết được Trầm Điễn từ chỗ thiên vương nữa. Giết đi, ngươi giết ta 16 tính mạng, lực lượng của ngươi đã bắt đầu suy yếu. Thế nào, ngươi giết không được sao? Muốn bỏ qua sao? Ha ha ha, ta chính là tâm ma trong lòng ngươi. Ngày hôm nay nếu như ngươi không thể giết ta, sau này ta sắp trở thành ác mộng của ngươi. Người thân của ngươi, bằng hữu của ngươi, người yêu của ngươi, tất cả những gì của ngươi cuối cùng đều phải bị hủy diệt trong tay ta. Trầm Điễn giống như một người điên, hắn không biết những lời này của hắn đã thật sự chọc giận Âu Dương. Âu Dương là một hạng người thế nào, ngươi muốn làm gì đối với ta vậy trực tiếp đánh giết đi. Từ trước đến nay Âu Dương đều không sợ khiêu khích của kẻ địch đối với mình. Nhưng nếu như dám ra tay đối với bằng hữu người thân của mình, vậy Âu Dương tuyệt đối sẽ trở nên điên cuồng. Bây giờ nghe thấy Trầm Điễn nói những lời như vậy, Âu Dương nắm chặt thứ kiêu cung trong tay. Âu Dương chưa từng có lúc nào lại muốn giết chết một người giống như giờ phút này. Nhưng hắn lại có phần không thể ra sức, bởi vì bất kể hắn giết Trầm Điễn như thế nào, Trầm Điễn đều giống như tiểu cường đánh mãi không chết, đều sẽ sống lại. Điều này khiến Âu Dương có cảm giác gần như muốn sụp đổ. Lực lượng của ngươi nhiều nhất chỉ giết ta được 100 lần. Sau 100 lần ngươi sẽ chỉ còn là một con cừu non. Đến lúc đó ta sẽ không giết chết ngươi, ta sẽ nhốt ngươi lại. Sau đó ta sẽ mang từng bằng hữu của ngươi tới trước mặt của ngươi cho ngươi nhìn thấy ta giết chết từng người bọn họ như thế nào. Ta có 10 triệu phương pháp khiến bọn họ phải chết một cách đau khổ. Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi phải tự giết chết chính mình. Trầm Điễn quả nhiên đủ ác độc. Đối với Âu Dương mà nói, kẻ thù lớn nhất chính là kẻ đã bị hắn diệt gia tộc còn chưa tính là gì. Nhưng Trầm Điễn lại giống như một tên biến thái không ngờ muốn dùng loại phương pháp này để dằn vặt Âu Dương. Đúng vào lúc này, áp lực cực lớn đặt ở trên người Âu Dương, dường như muốn ép Âu Dương hoàn toàn vỡ nát. Ai có thể nghĩ đến, một ván căn bản là tất thắng cuối cùng lại diễn biến thành như vậy. Gia hỏa Trầm Điễn này chẳng khác gì là tuyệt địa phản kích. Loại phản kích này chính là dùng linh hồn và thân thể bất tử không ngừng uy hiếp đe dọa Âu. gocchuyenaudio.com Dương, khiến Âu Dương không biết lựa chọn thế nào. Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh, không có người nào không thể giết chết, nhất định là có phương pháp nào khác. Âu Dương cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, hắn biết hắn nhất định phải tìm ra được một chú ý. Nếu như Trầm Điễn thật sự có thân thể bất tử, như vậy hắn hoàn toàn không cần dùng phép khích tướng này để kích động mình. Hắn nhất định đang che giấu điều gì đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun rốt cuộc ngươi đang muốn che giấu điều gì vậy? Âu Dương nhìn Trầm Điễn, chiến cung trong tay hắn lại một lần nữa được kéo căng. Huyết sắc tu la tiễn lại một lần nữa cắt phá hư không giết chết Trầm Điễn trong ánh sáng màu xanh giữa không trung. Đồng thời sau khi giết chết Trầm Điễn lần này, ánh mắt Âu Dương chăm chú nhìn không chớp mắt vào thần quang sống lại đang giáng xuống bầu trời và Thương Long đang bay lượn xung quanh. Hắn biết bí mật nhất định ẩn giấu ở trong này. Chỉ cần mình tìm được bí mật đó, như vậy có thể một đòn khiến Trầm Điễn chết vĩnh viễn, vĩnh tuyệt trừ hậu hoạn cho mình. Rốt cuộc là cái gì? Hai mắt Âu Dương đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Hắn xem ánh sáng màu xanh và thần long, trong nháy mắt Âu Dương dường như đã nắm bắt được cái gì. Một nụ cười tự tin đã xuất hiện trên mặt Âu Dương. Thời điểm Âu Dương lộ ra nụ cười mỉm này, Trầm Điễn vừa sống lại giống như bị dọa. Lần này hắn không tiếp tục hò hét mà xoay người muốn chạy trốn. Không ai có thể chạy thoát khỏi mũi tên của ta. Đây là Âu Dương nói với Trầm Điễn một câu sau cùng. Khi tiếng nói vừa dứt, thứ kiêu cung trong tay Âu Dương lại một lần nữa được kéo căng. Trầm Điễn giống như một con chó điên chạy trốn. Nhưng hắn có thể chạy thoát sao? Cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể nhanh bằng mũi tên của Âu Dương? Lần này Âu Dương không hề dùng mũi tên với lực lượng quá mạnh. Tuy nhiên số lượng mũi tên lần này Âu Dương bắn ra lại lớn nhất từ trước tới nay. Vô số quang tiễn hợp thành biển tên lớn, 10.000 mũi tên, đây là 10.000 mũi tên tạo thành biển tên. Âu Dương đã hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng bí mật sống lại của Trầm Điễn. Cái mà hắn nói là sống lại vạn lần thực ra chỉ là mê hoặc. Nếu quả thật để Âu Dương tiếp tục giết hắn như vậy, chỉ sợ Trầm Điễn sống lại 100 vạn lần cũng tuyệt đối không chết được. Muốn giết chết Trầm Điễn trên thực tế hết sức đơn giản. Hắn không ngừng sống lại chính là lợi dụng một loại linh hồn phân liệt. Hắn ẩn linh hồn trong vô số long hồn, chỉ cần vẫn còn có một tia linh hồn sót lại, như vậy hắn có thể tồn tại bất tử bất diệt. Nhưng trong nháy mắt biển tên của Âu Dương cùng lúc bắn ra, cho dù linh hồn Trầm Điễn ẩn trong vô số long hồn cũng phải bị bắn trúng hoàn toàn. Chết đi cho ta, quang tiễn của Âu Dương phá nát bầu trời. Mỗi đạo quang tiễn giống như được hệ thống định vị xác định chính xác trực tiếp xuyên qua một long hồn. 9.999 long hồn đều là trúng tên. Mũi tên cuối cùng trực tiếp đâm xuyên qua chiến đao thương long bởi vì phóng thích long hồn đã trở nên cực kỳ suy yếu. Khi chiến đao thương long và 9.999 long hồn đều bị vạn mũi tên của Âu Dương bắn ra cùng lúc thuần sát, Trầm Điễn chạy trốn như điên. Nhưng lúc này đã quá muộn, vạn mũi tên cùng bắn ra, tuy nhiên sau khi vạn mũi tên hoàn thành nhiệm vụ của chúng, không ngờ trong nháy mắt lại dung hợp biến thành một mũi tên. Đây cũng là mũi tên thứ 10.001 cũng là. Góc truyện audio.com, mũi tên tất sát cuối cùng. Từ phía xa chỉ thấy một mũi tên này bắn vào hậu tâm của Trầm Điễn, không hề cho hắn có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Cách chương.